ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, mau, ở cạnh cửa, hắn kêu ra tiếng thứ hai đồng thời, Nhiếp Uyên đã lấy ra tam hạ vọt qua đi, Kỳ Vô Hoan cũng chạy nhanh lấy ra hắc chùy thủ cùng đèn pin. Đang muốn cùng qua đi hỗ trợ, ai ngờ mặt sau đột nhiên có cái trọng vật đổ xuống dưới. Thẳng tắp mà áp tới rồi hắn trên lưng. Sát, không hề phòng bị tới một chút. Kỳ Vô Hoan trong lòng cả kinh, thiếu chút nữa không ổn định thân mình. Bỗng nhiên quay đầu, trong tay Bạch Sâm Sâm đèn pin quang mang vừa lúc chiếu vào một trương trắng bệch người trên mặt. Gương mặt kia vừa lúc ngã xuống Kỳ Vô Hoan vai sườn. Như là ở từ phía sau trộm nhìn trộm hắn, khoảng cách hắn mặt chỉ có 2-3 cm vị trí, trên mặt là quái dị lại cứng đờ tươi cười. Hơn nữa từ góc độ này tới xem, nguyên bản nhìn thẳng phía trước hay chỉ trong mắt vừa lúc mặt hướng hắn. Người chết ánh mắt tự nhiên là không có bất luận cái gì độ ấm. Nhưng hắn trong mắt lại phảng phất ẩn ẩn có ý cười. Dựa, Kỳ Vô Hoan không hề nghĩ ngợi. Giơ tay chính là một quyền, hơn nữa bay nhanh mà nhảy khai. Làm sao vậy, trong nhà liền lớn như vậy điểm, Nhiếp Uyên vọt tới cạnh cửa thời điểm, phát hiện kia hắc ảnh tựa hồ đã không thấy, nhưng cũng may môn không bị đóng lại. Lúc này nghe được hắn thanh âm, lập tức mở ra đèn hơn nữa lui trở về. Theo đèn huỳnh quang ánh sáng một lần nữa tràn ngập toàn bộ nhà ở. Hai người lúc này mới thấy rõ ràng. Vừa rồi đột nhiên ngã xuống tới không phải người khác, đúng là Ngụy Mông. Lúc này hắn ngã trên mặt đất, thân thể là rốt cuộc chính lại đây. Nhưng đối mặt hai người lại là đen tuyền cái ót. Nhiếp Uyên đi đến Kỳ Vô Hoan bên người. Không có việc gì đi. Kỳ Vô Hoan lắc đầu. Không, đang muốn nói cái gì. Khối Rubik nhắc nhở âm xuất hiện. Đinh Tương Đương mở ra chính thức nhiệm vụ. Vườn trường kinh hồn chuyện xưa, hai người lập tức ngừng tay thượng động tác. Ngừng thở nghiêm túc nhớ kỹ kế tiếp mỗi một chữ. Thỉnh các người chơi sống sót, trò chơi cảnh cáo, thỉnh tận khả năng ở che giấu khối Rubik người chơi thân phận dưới tình huống hoàn thành trò chơi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, trò chơi khen thưởng thuyết minh, trừ cơ sở khen thưởng ở ngoài. Cái thứ nhất thông quan người chơi nhưng đạt được hai cái tùy cơ khen thưởng. Có tỷ lệ đạt được hy hữu đạo cụ đương trò chơi khen thưởng thuyết minh kết thúc thời điểm. Kỳ Vô Hoan tựa hồ có chút kinh ngạc, dừng một chút, ngước mắt dò hỏi bên người Nhiếp Uyên. Viên viên, từ phía khối Rubik đều như vậy. Nhiếp Uyên cho rằng hắn là đang hỏi quy tắc, ừ một tiếng giải thích nói. Từ phía bắt đầu, trò chơi nhắc nhở cơ bản liền không có, lại đến đệ 7 cách khởi. Nhiệm vụ mục tiêu khả năng cũng đã không có, không? Ta là hỏi cụ khen thưởng, Kỳ Âu Hoàng vặn ngón tay nghiêm túc mà đếm đếm. Vui vẻ lắc lắc cái đuôi. Chúng ta đây chẳng phải là mỗi thông qua một lần trò chơi liền có thể đạt được hai cái hy hữu đạo. Cụ A, nói như vậy chỉ cần quá 10 hồi, liền có 20 cái đạo cụ. Nhiếp Uyên, đây là châu Âu người cùng người thường tư duy hình thức khác nhau sao? Người chơi khác lần đầu tiên đến từ phía thời điểm đều là kinh ngạc cảm thán khủng hoảng với đột nhiên biến mất trò chơi nhắc nhở, nhưng Kỳ Vô Hoan đâu, phản ứng đầu tiên cư nhiên là, hoa, khen thưởng biến nhiều đâu, ngữ khí còn siêu vui vẻ, Kỳ Vô Hoan đương nhiên vui vẻ, Nhiếp Uyên trên tay đạo cụ tuy rằng có không ít, nhưng một người gánh nặng hai người tiêu hao sớm hay muộn vẫn là sẽ dùng xong. Làm một cái nhảy lớp tới quải so tuyển thủ. Trên tay hắn đạo cụ tuy rằng các đều là hoàn mỹ trở lên cấp bậc. Nhưng số lượng lại không nhiều Lamani lúc trước liền suy nghĩ biện pháp nên như thế nào làm đến. Càng nhiều đạo cụ, lúc này nghe được một hồi trò chơi liền có hai đạo cụ. Có thể không vui sao? Liền tính ra hai cái bình thường đạo cụ, kia cũng là kiếm nha. Người nhà, nhìn trước mắt đã bắt đầu mắt đầy sao xẹt Kỳ Vô Hoan. Nhiếp Uyên có chút vô ngữ, duỗi tay xoa xoa tóc của hắn, cũng không biết vì cái gì. Thiếu niên bản Kỳ Tiểu Hoan tổng làm hắn có loại xoa đầu xúc động. Cố tình ra hỏa này một bị xoa còn làm ra thực hưởng thụ biểu tình. Đây là miêu biến nhiều, lưu lại di chứng sao? Về sau phát sinh đột phát trạng huống thời điểm, người nhất định phải theo sát ta, nam nhân có chút nghĩ mà sợ vừa rồi phát sinh sự tình. Hắn cũng không có thấy Hắc Ảnh, nhưng Kỳ Vô Hoan làm hắn thượng, xuất phát từ hoàn toàn tín nhiệm, hơn nữa trong phòng diện tích rất nhỏ, cho nên không nhiều tự hỏi liền trực tiếp thượng, chờ tiến lên đột nhiên nghe được phía sau Kỳ Vô Hoan tiếng kêu. Tức khắc bị dọa đến ra một thân mồ hôi lạnh, đến nỗi kia môn sau lưng Hắc Ảnh kỳ thật chỉ là treo một kiện thâm sắc quần áo mà thôi. Kỳ Vô Hoan khẩn trương dưới nhìn lầm rồi, mà cái kia giết chết Ngụy Mông đồ vật chỉ sợ là trong bóng đêm trốn. Đơn giản không xảy ra việc gì nhi, kiểm tra một chút thi thể đi, Kỳ Vô Hoan đề nghị nói. Vừa rồi bên ngoài gió thổi đến đại, ban công môn hờ khép, lộ ra một đạo đại khái mười mấy centimet khoan khe hở. Ngụy Mông vừa lúc dựa vào kia mặt trên, phỏng chừng chính là từ phía sau thổi tới phong đem hắn thi thể cấp thổi đổ. Ân, Nhiếp Uyên gật đầu, hai người mang lên bao tay cầm bả vai, đem trên mặt đất thi thể phiên lại đây. Sờn tóc gáy phát hiện, Ngụy Mông còn vẫn duy trì phía trước động tác, vê tự tay, cười to mặt, kia cứng đờ tươi cười cũng có vẻ càng thêm quỷ dị. Chỉ là mũi cốt bị Kỳ Vô Hoan một quyền tạp oai. Nhiều vài phần buồn cười cả Mani nói đến cũng kỳ quái. Người này cổ rõ ràng là bị mạnh mẽ vặn vẹo, trực tiếp xoay một cái mặt, nhưng không có bất luận cái gì đổ máu dấu vết. Nhiếp Uyên thử kéo ra cổ áo, ngoài ý muốn phát hiện, nguyên lai cổ hắn là chính. Nói cách khác, chân chính bị chuyển qua tới cũng không phải cổ hắn, mà chỉ là này chỉnh cái đầu. Loại cảm giác này rất khó miêu tả. Đơn giản nói đến, giống như là đem người đầu dọc theo cằm dưới vị trí cấp chỉnh tề mà chém rớt. Sau đó xoay một cái mặt, mặt chiều sau lưng lại dính trở về. Chỉ là Ngụy Mông phần đầu cùng cổ tương liên vị trí không có bất luận cái gì liên tiếp quá dấu vết. Thập phần quỷ dị, Nhiếp Uyên cởi bỏ quần áo nút thắt tiếp tục kiểm tra. Phát hiện hắn trên người trừ lần đó ra liền không có khác miệng vết thương. Nhưng càng kỳ quái chính là, thi thể này cũng không có trong tưởng tượng như vậy cứng đờ. Tương phản, xúc cảm thập phần mềm mại, thậm chí còn chưa hoàn toàn lạnh thấu. Này hoàn toàn phù hợp mới sau khi chết không lâu đặc thù. Nhưng kể từ đó liền càng vì quỷ dị, là cái gì lực lượng chống đỡ hắn bảo trì động tác như vậy đâu. Liền tính là thần quái sự kiện cũng nên giảng điểm cơ bản pháp đi. Chẳng lẽ nói, là có nhìn không thấy quỷ vẫn luôn ở hắn phía sau. Kỳ Vô Hoan nghĩ đến đây thời điểm, không khỏi mà đánh cái rùng mình, hướng Nhiếp Uyên bên người thấu thấu. Sự thật chứng minh, tuy rằng hắn cách đấu năng lực đề cao, nhưng can đảm thứ này là trời sinh, thật sự mặc phải làm pháp. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn đến rơi xuống ở một bên di động. Nhặt lên tới dùng Ngụy Mông ngón tay giải khóa, đang muốn xem xét thời điểm, bên ngoài truyền đến hai cái lẹp xẹp tiếng bước chân. Tại đây không có một bóng người hàng hiên có vẻ phá lệ rõ ràng. Còn có chút quỷ dị, bọn học sinh hiện tại đều còn ở đi học, dưới lầu cũng có trông coi ký túc xá đại môn người. Khẳng định sẽ không dễ dàng thả người tiến vào. Như vậy, đây là ai? Hai người liếc nhau, sôi nổi cảnh giác lên. Từng người lấy ra vũ khí thật cẩn thận về phía ký túc xá môn tới gần. Lần này nam nhân đem Kỳ Vô Hoan kéo đến chính mình phía sau. Kia tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, ở tới cửa nháy mắt, Nhiếp Uyên quyết định tiên hạ thủ vi cường. Bỗng nhiên xuất kích, một phen nhéo người nọ cổ áo bạo lực mà kéo tiến vào. Ngoạ tào, người đến là một cái dáng người hơi béo nam học sinh. Lấy ra chùy thủ, theo bản năng muốn phản kháng, ai ngờ lại bị phản cướp đi vũ khí. Sau đó một phen ngân quang lấp lánh sắc bén chùy thủ đặt tại trên cổ hắn. Cảm giác được cổ động mạch làn ra ngoại lạnh băng xúc cảm. Nam học sinh bị dọa đến lập tức một cử động cũng không dám. Chạy nhanh xin tha, đừng giết ta, ngươi là người nào? Nhiếp Uyên ngữ khí lạnh băng hỏi. Vừa rồi kia phản kháng sức lực rõ ràng không phải một cái hơn 10 tuổi học sinh nên có. Dừng tay, một nữ nhân theo sát đi đến. Kỳ Vô Hoan tập trung nhìn vào. Lâm Mai Niệm, Phương Quân, Lâm Mai Niệm cũng nhận ra hắn. Minh bạch là hiểu lầm. Chạy nhanh giải thích nói. Đây là ta đồng đội. Viên Viên, bọn họ cũng là người chơi. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh làm Nhiếp Uyên thả người. Nam nhân một phen đẩy ra hắn. Lại về tới Kỳ Vô Hoan bên người. Kia lạnh nhạt biểu tình thỏa thỏa cường lực tay đấm phong phạm. Vẫn là tự mang hắc đạo đại ca hơi thở cái loại này. Nam học sinh, vuốt cổ một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng. Không vui mà mắng, đại ca, ngươi có phải hay không không trường đôi mắt a? Đổi thành bất luận cái gì một người êm đẹp đột nhiên đã bị người cầm đao đặt tại trên cổ uy hiếp. Đều sẽ khó chịu đi. Nhiếp Uyên lại không hề xin lỗi mà ngắm hắn liếc mắt một cái. Dùng ngón tay búng búng tam hạ lóe ngân quang nhận tiêm. Ngữ khí bình tĩnh mà nói. Ta đôi mắt là lớn lên ở này mặt trên, ngươi. Cảm giác được Nhiếp đại lão lại ở phát ra, khiêu khích quang hoàn. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh lôi kéo nam nhân tay. Làm hắn đừng làm sự tình. Hơn nữa chủ động xin lỗi nói. Ngượng ngùng a. Chúng ta vừa rồi tưởng quỷ, rốt cuộc lần này mỗi người đều bị an bài riêng thân phận. Hơn nữa bị hệ thống đã cảnh cáo không cần bại lộ. Như vậy người chơi cùng người chơi chi gian hợp tác liền đặc biệt quan trọng. Đương nhiên muốn duy trì hảo quan hệ. Ta là Phương Quân, ba ban học sinh, hắn là Ân Chí, địa lý lão sư, Kỳ Vô Hoan cười giới thiệu nói. Chính cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Hơn nữa đối phương đều xin lỗi. Nam học sinh cũng liền không hảo nói cái gì nữa. Chỉ là ngữ khí vẫn cứ có chút bất mãn. Vuốt cổ nói, ta kêu Hạ Quảng Hạo, là cao nhị năm ban học sinh, vừa rồi xuống lâu thời điểm. Kỳ Vô Hoan xem qua, cao nhị chiếm địa diện tích 2 tầng, tổng cộng 8 cái ban. Phía dưới 1 tầng là 1 đến 4 ban, trên lầu là 5 đến 8 ban. Trong đó đã biết. Kỳ Vô Hoan, Phương Quân, là ba ban học sinh, Chu Kha, Phùng Tề Sinh là hai ban học sinh, Lâm Mai Niệm còn lại là một ban học sinh, cho nên bọn họ phòng học cùng tồn tại một tầng lâu. Ngươi là lão sư, Lâm Mai Niệm có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng người chơi sẽ tất cả đều là học sinh đâu, Nhiếp Uyên không để ý tới nàng. Kỳ Vô Hoan tiếp nhận đề tài, các ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này? Kia hai người liếc nhau, Hạ Quảng Hạo hỏi ngược lại, nơi này đã xảy ra cái gì? Kỳ Vô Hoan hơi chút do dự một chút, đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho bọn họ, dù sao Ngụy Mông thi thể còn ở bên trong bãi đâu. Tiến vào là có thể thấy, quả nhiên là hắn a, Lâm Mai Niệm đến gần thi thể vừa thấy. Tựa hồ không thế nào ngoài ý muốn, các ngươi biết, ân, Lâm Mai Niệm gật đầu. Cũng đem vừa rồi phát sinh sự tình trải qua nói cho bọn họ. Nguyên lai thu được ảnh chụp không ngừng là Kỳ Vô Hoan. Còn có mặt khác người chơi. Hai vị này căn cứ di động thông tin lục liên hệ thượng. Sau đó bọn họ phân tích ảnh chụp. Từ bối cảnh đơn sơ ban công cửa sổ cùng với tất cả đều là nam tính quần áo. Trong đó có vài kiện giáo phục. Đoán được người này hẳn là liền ở trường học trong ký túc xá. Sau đó bọn họ cũng nghĩ cách chạy tới, đánh bậy đánh bạ vừa lúc liền đến nam tầm ba đống. Cũng là vận khí không tồi, nghĩ cách né tránh trông cửa đại thúc sau vào được, Kỳ Vô Hoan thò lại gần nhìn nhìn bọn họ di động. Phát hiện người thật là Ngụy Mông, hơn nữa này mấy chương ảnh chụp đều là cùng thời gian vọng lại. Duy nhất bất đồng chính là, tại đây tam bức ảnh. Ngụy Mông thủ thế đều không quá giống nhau, phân biệt là đại biểu ái ngươi thủ thế, cùng dựng ngón tay cái điểm tán thủ thế, bất quá lúc ấy Ngụy Mông hẳn là cũng đã chết. Nói cách khác, này đó ảnh chụp là giết chết Ngụy Mông kia đồ vật vọng lại, Lâm Mai Niệm cũng nghĩ đến đáp án. Như vậy nó thông qua di động tuyên bố Ngụy Mông tử vong ảnh chụp có cái gì ý nghĩa đâu? Kỳ Vô Hoan vuốt vành tai tự hỏi lên. Có thể là nào đó nguyền rủa, cũng có thể chỉ là đơn thuần đe dọa, còn có bên trong này đó động tác, tuy rằng đều là thường thấy tự vỗ tay thế, nhưng có thể hay không có cái gì đặc biệt hàm nghĩa đâu. Hạ Quảng Hạo cùng Lâm Mai Niệm cũng ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra khởi thi thể tới. Đồng dạng cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, hắn vì cái gì có thể bảo trì động tác như vậy. Kỳ Vô Hoan nhún vai đang muốn nói hắn cũng không biết thời điểm. Bên ngoài truyền đến keng keng keng thanh âm ni là chuông tan học thanh. Bọn họ tan học, Lâm Mai Niệm cởi ra bao tay, khẽ nhíu mày, thi thể này làm sao bây giờ? Vấn đề này hỏi rất hay, nếu là ở khác phó bản, người chơi đại có thể mặc kệ, nhưng cái này phó bản lại bất đồng, bọn họ không thể bại lộ thân phận, nhưng một khối thi thể đặt ở nơi này, nguyên nhân chết không rõ, bọn họ vài người thấy thế nào đều thực khả nghi đi. Đến lúc đó trường học người một mâm hỏi, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, đã có thể đều cho hấp thụ ánh sáng. Bởi vậy muốn xử lý như thế nào cái này thi thể thật đúng là cái cực kỳ quan trọng vấn đề. Kỳ Vô Hoan tự hỏi một lát, nghiêng nghiêng đầu, không bằng thu vào không gian tồn trữ đạo cụ. Theo lý mà nói, chỉ có vật còn sống không thể thu vào đi, như vậy người chết hẳn là có thể đi. Chính là chiếm địa diện tích có điểm đại, huỳnh hoặc thủ tâm là khẳng định trang không dưới, làm không hảo còn phải phân cách một chút. Mỗi người trang một chút mang đi, các ngươi làm gì loại vẻ mặt này nhìn ta? Kỳ Vô Hoan nói xong phát hiện kia hai người xem hắn ánh mắt như là đang xem, biến thái. Ngươi không cảm thấy thực ghê tởm sao? Hạ Quảng Hạo xua xua tay, vẻ mặt ghét bỏ, hơn nữa loại này đen đủi đồ vật mang trên người. Thực không may mắn, ta còn tưởng rằng, các ngươi đệ tứ mặt khối Rubik người chơi tố chất. Tâm lý đều siêu cường đâu. Nguyên lai cũng bất quá như thế sao? Kỳ Vô Hoan ở trong lòng phun tào nói. Đưa ra cái thứ hai phương án. Kia trước tắc dưới giường đi, lúc này bên ngoài an tĩnh vườn trường đã trở nên ầm ĩ đi lên. Bọn học sinh sôi nổi rời đi phòng học, hướng ký túc xá phương hướng đi tới. Hiện tại đem thi thể dịch đi ra ngoài là khẳng định không còn kịp rồi. Chỉ có thể trước nhét vào giường đế. Một đêm thời gian cũng không đến mức liền hư thối, tuy rằng có chút thấm người, nhưng cũng không có biện pháp, đã trải qua nhiều như vậy chẳng trò chơi, đặc biệt là không người thôn lần đó, Kỳ Vô Hoan đối thi thể là cơ bản sắp miễn dịch. Hắn nói xong tùy tay phiên bổn trên mặt bàn sách giáo khoa. Tìm được rồi Ngụy Mông tên, chỉ vào đối diện giường, này trương giường hẳn là hắn, vì thế mấy người động thủ. Đem giường đế tạp vật đẩy ra, sau đó đem Ngụy Mông thi thể đẩy mạnh giường đế, bên ngoài còn dùng đồ vật chắn một chút, nhân tiện đem hắn giày cũng tắc đi vào. Làm xong này đó sau, Lâm Mai Niệm cùng Hạ Quảng Hạo liền chạy nhanh lưu, Kỳ Vô Hoan dựa vào trên dưới giường thang lầu thượng, nhìn đến Nhiếp Uyên ở kiểm tra ký túc xá này các góc. Hơn nữa đem ban công khóa cửa thượng, hoàn toàn không có phải đi ý tứ. Cười khanh khách hỏi, lão sư ngươi tối nay muốn ngủ lại à? Nhiếp Uyên tùy tay một cái giường đông, tay bá đạo mà để ở lan can thượng, cúi đầu nhìn hắn, như thế nào, ngươi không nghĩ ta lưu lại? Không thể không nói, khuôn mặt thu nhỏ lại bản Kỳ Vô Hoan tuy rằng không có nguyên bản như vậy kinh diễm bắt mắt, nhưng càng nhiều vài phần đáng yêu đơn thuần hương vị, hơn nữa cũng không biết vì cái gì, tưởng tượng đến đây là 15. 16 tuổi Kỳ Vô Hoan, hắn liền mặc danh có chút hưng phấn đâu, thậm chí muốn làm điểm cái gì không thể miêu tả sự tình. Huống chi gia hỏa này cố ý vươn hồng nhạt đầu lưỡi tiểu miêu giống nhau đem môi nhẹ nhàng liếm ướt. Sau đó cắn ướt át môi dưới, dùng một loại vô tội thả đơn thuần ánh mắt nhìn hắn. Nói rõ là ở dụ hoặc, tâm động không bằng hành động, Nhiếp Uyên thấu đi lên hôn lên thiếu niên môi. Chính thân đến hăng say như thời điểm, bên ngoài hàng hiên truyền đến ồn ào nhốn nháo thanh âm. Đã có tầng lầu này học sinh đã trở lại, nam nhân có chút tiếc hận ngừng tay chung động tác, xoa xoa tóc của hắn, gợi lên khóe miệng cười xấu xa nói. Chờ lần này trở về, người khóc cũng vô dụng tác giả có lời muốn nói. Ra ra, Liêu Viên nhất thời sàng, Liêu Thoát hỏa táng trang. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, thanh niên một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, thanh tiêu, ký, miêu thành hành giả, phu mi, thanh niên một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, thanh niên 31 bình, tình tương hôm nay cũng thực thích huỳnh hoàn 16 bình. Chính ca nghiêu B 15 bình, cấu nguyên, 34.398.396 10 bình. Phóng hy 9 bình, cơm chiên trứng tương đương, mộc lễ, chính mình mua từ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.